sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 29, mẹ kế tìm lưu manh cưỡng gian con kế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Đại Dương cũng dần cảm giác được không khí gia đình. Hắn bắt đầu chính thức suy nghĩ về chuyện kết hôn cùng người phụ nữ này. Còn nghĩ đến chuyện loạn luân cùng với con gái ngày trước. Chung quy như vậy là loạn luân. Chúng ta vẫn nên sống cuộc sống bình thường, yên bình. Vì thế, hắn cũng tính không xuống tay với con gái nữa. Nhưng mà vào một ngày lúc chạng vạng sau khi tan tầm, Dư Đại Dương nhìn thấy con gái cùng một người đàn ông hôn môi ở hẻm nhà trước cửa nhà. Lúc trước còn muốn thả Dư Nguyệt Nguyệt, bây giờ hắn lập tức ghen tị. Ham muốn tình dục của hắn quá độ, tức giận đuổi tên kia đi, kéo Dư Nguyệt Nguyệt vào trong nhà, lột quần áo Red House, đối mặt sự xâm phạm của cha mình một lần nữa. Dư Nguyệt Nguyệt cũng không đau khổ và chống cự như lúc đầu bị Dư Đại Dương cưỡng gian. Cũng không dâm dãng và câu dẫn cha làm tình khi đã bị trầm mê. Ngược lại rất ung dung, thậm chí còn mang theo thái độ trào phúng nhìn người đàn ông trước mặt, lại một lần nữa muốn đùa bỡn con gái còn nhỏ tuổi của mình. Nguyệt Nguyệt, làm sao con lại ở bên tên đàn ông khác? Con muốn phản bội cha sao? Ngay cả con cũng muốn giống mẹ con đi tìm đàn ông khác rồi sao? Cha à, đó là bạn trai của con. Chúng con yêu nhau đứng đắn, không giống con và cha. Đây mới là mối quan hệ không đứng đắn. Huống chi người đã lớn tuổi như vậy rồi, sinh lực đã sớm yếu đi. Bạn trai trẻ tuổi kia của con mới có thể thỏa mãn con. Nhìn gậy thịt kia của người một chút thôi con cũng chướng mắt. Cái gì? Con? Dư Đại Dương nghe được lời này phẫn nộ không thôi. Lúc trước vợ cũng từng nói câu này với hắn, sau đó mới rời khỏi mình đi tìm tên đàn ông trẻ tuổi. Bây giờ ngay cả con gái cũng đánh giá mình như vậy. Dư Đại Dương biến lửa giận thành ham muốn tình dục. Vì để chứng minh bản thân, hắn xé quần lót Dư Nguyệt Nguyệt, bẻ hai chân trắng nõn của cô ra, nhét gậy thịt vào trong tiểu huyệt con gái, bắt đầu mạnh mẽ làm. Dư Nguyệt Nguyệt nghênh đón sự xâm phạm ấy, rên rỉ thoải mái. Điều này làm cho Dư Đại Dương rất vừa lòng. Hắn xoa nắn bộ ngực của Dư Nguyệt Nguyệt, hy vọng cô có thể rên càng phóng đãng chút. Thoải mái sao Nguyệt Nguyệt? Lão tử thao con thoải mái sao? A, thoải mái, bị thao nhớ định thoải mái rồi a. Cha ơi, người lại nhanh lên một chút. Lại dùng lực một chút. A, người mạnh hơn một chút đi. Nhanh, a, Nguyệt Nguyệt, làm sao con không gọi cha là chồng, gọi vài tiếng, chồng, cho cha nghe một chút đi. Người thao con sướng con sẽ gọi. A, bây giờ con chỉ gọi như vậy với bạn trai con. Người cần phải vượt qua hắn, con mới có thể kêu cha. A, lại dùng lực thêm chút. Cách chương.